Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 808. Chương 6: Trò chuyện với nhau thật vui. Nói cách khác, có cái khác mắt chờ đợi ở chỗ này. Dù sao đến khác mắt chờ đợi tự Nguyên Hoàng Đại Đạo Quân mở ra Tiên Thiên Diệu Cảnh Vũ Dư Thiên. Đến nay bao nhiêu thời gian, chưa bao giờ thấy có thường uy như vậy nhỏ bé hậu thiên sinh linh sống sờ sờ xuất hiện ở chỗ này. Chiếm uất người nói khách đông. Vạn tiên triều bái, cái kia doanh môn khách mời ngoại trừ mặt khác mấy vị đại đạo quân. Ai lại làm Nguyên Hoàng Đại Đạo Quân khách mời? Làm lễ vạn tiên ngoại trừ Đại La Đạo Tổ. Cùng số rất ít như vậy mấy cái mấy đến đại đạo lọt mắt xanh người. Hắn lại có mấy cái có tư cách kia tới nơi này làm lễ. Lần mấy bên dưới, thường uy lấy chỉ là địa tiên viên mãn tôn sư. Liền bất luận bản chất, chỉ luận tu vi, liền nơi này một con kiến cũng có thể cắn chết hắn. Hắn ở chỗ này, liền đủ để làm người khác mắt chờ đợi. Tiểu Phượng Hoàng chạy ra ngoài chơi đùa. Bao nhiêu lần, có từng yêu quá một người. Dừng thường uy tai. Thường uy chính mình nơi này còn lo lắng đợi được Nguyên Hoàng Đại Đạo Quân khai giảng thời gian. Có thể hay không tiến vào cái kia Bích Du Cung nghe đạo. Có thể huyền đàn chờ bốn vị đạo tổ. Sớm lấy sáng tỏ thường uy này nho nhỏ hậu thiên sinh linh. Có thể xuất hiện ở đây. Còn vừa vặn gặp Đại Đạo Quân giảng đạo. Này liền giải thích tất cả. Đại Đạo Quân theo Đại Đạo Tiên Thiên mà quan sát tất cả. Phượng Hoàng mời Thường Uy, Thường Uy đi tới nơi này, tất cả, hoàn toàn ở Nguyên Hoàng Đại Đạo Quân dưới mí mắt, chính là ngầm thừa nhận, nhận rồi hắn, tự nhiên, này giảng đạo mà, gặp, thì sẽ không ít đi hắn, như vậy, Thường Uy liền cũng phải ở Đại Đạo Quân dưới trướng nghe đạo, cùng mấy vị đạo tổ, cái kia chính là chân thực đạo hữu, đồng môn. Ở Đại Đạo Quân dưới trướng, nơi nào còn luận cái gì tu vi cao thấp, run rế cũng được, Đại La Đạo Tổ cũng được. Đối với Đại Đạo Quân mà nói, có cái gì khác nhau chứ? Liền trò chuyện với nhau thật vui, mấy vị đạo tổ vô tình hay cố ý, có bao nhiêu chỉ điểm, lấy thường uy chỉ là địa tiên viên mãn cảnh giới. Đại La Đạo Tổ mỗi tiếng nói cử động, đều như đạo. Một chữ nhi chỉ điểm, cũng làm hắn rất có ngộ ra, rất có đoạt được, cũng không biết là không phải là bởi vì thân gia tiên thiên diệu cảnh duyên cớ. Hắn nơi này không có bởi vì mấy vị đạo tổ chỉ điểm mà thành tựu thiên tiên nhưng đều hóa thành gốc. Gác, có thể rõ ràng cảm nhận được tính mạng của chính mình bản chất ở mấy vị đạo tổ mỗi tiếng nói cử. Động bên trong, chậm rãi tăng lên. Đây là làm người kinh hỉ sự. Hậu thiên sinh linh cùng tiên thiên sinh linh trong lúc đó căn bản chênh lệch. Liền ở ngay đây, nếu như có thể sau đó thiên thân thể, trước tiên cần phải thiên bản chất, như vậy con đường tương lai nhất định sẽ đi được càng dài. Liền cũng từ mấy vị đạo tổ trong miệng nghe được rất nhiều bí ẩn, tỉ như hắn đạo tổ âm tư cái gì, ở mấy vị đạo tổ trong miệng nói chung đồ cái việc vui, nhưng đối với thường uy bực này tiểu nhân vật mà nói, nhưng khá là hữu dụng, nói không chắc ngày nào đó gặp phải phiền phức thời điểm. Gặp có mang tính then chốt công dụng, ngược lại cũng không đề trước thường uy ở Nga Mi vũ trụ làm sự đối với Đại La Đạo Tổ mà nói. Cái kia có thể bỏ qua không tính, chỉ là một phương vũ trụ mà thôi, không coi là cái gì. Đúng là nhắc lên duyên khang lượng kiếp vấn đề, mấy cái đạo tổ rất có nói rằng, chỉ nói là lúc này vô lượng lượng kiếp, cùng với trước trải qua, thù vì là không giống, điểm khác biệt lớn nhất điểm, cùng thường uy sớm trước nghi hoặc như thế không ai chủ trì kiếp vận. Huyền đàn đạo tổ nói, bằng vào ta góc nhìn. Sợ là này ngày kia một lần cuối cùng vô lượng lượng kiếp kiếp vận người chủ trì. Làm ký thác với ngày kia. Từ chúng sinh bên trong bộc lộ tài năng. Mây xanh đạo tổ khá là tán thành. Hư Hoàn Đạo Quân, Lão Sư, Quá Thanh Huyền Hoàng Đạo Tổ đều sinh ở Tiên Thiên. Hoa Hoạt Chí Thánh cũng đến nửa cái Tiên Thiên. Mà Tiên Thiên sớm quá, lại không gì khác Tiên Thiên Đại Đạo Quân sinh ra theo thời thế. Thành như Sư Huynh nói, này kiếp vận người chủ trì, làm muốn ứng ở ngày kia. Nghiễn Tráng Đỉnh Điểm Tiểu Thuyết Mạng Nghiễn Tráng Bích Tiêu Đạo Tổ nói, ngày kia chưa cướp, làm ứng ngày kia, hiện nay kiếp số mới lên, lần này lão sư giảng đạo, không biết có thể có căn dặn. Mặt khác ba vị đạo tổ đều là gật đầu. Huyền Đàn Đạo Tổ nói, nghĩ đến là có căn dặn, hoặc ra lệnh phàm ứng kiếp, hoặc khiến phong sơn bế quan, không ở ngoài như thế. Chỉ là lâm phàm ứng kiếp lời nói, vẫn còn không biết kiếp vận người chủ trì ở nơi nào. Thực không tốt khu nơi a. Này trong kiếp số, dựa theo mấy vị đạo jury đến kinh nghiệm, kiếp số hướng đi, muốn xem kiếp vận người chủ trì nghĩ như thế nào, làm sao làm, hạt nhân ở nơi nào, như vậy mới có cơ hội lựa chọn. Không phải vậy mặc dù là Đại La Đạo Tổ, cũng một đầu mộng, tất cả đều là vụ thủy, vô lượng lượng kiếp, đại đạo hỗn độn, thiên cơ không hiện ra, Đại La Đạo Tổ cũng suy tính không ra tương lai làm sao. Tất cả rất nhiều thủ đoạn đều bị hạn chế, thí dụ như tương lai thân, trước mắt trong kiếp số là bị che đậy, đối với bực này mạnh như thác đổ ngôn ngữ, thường uy không có nói chen vào chỗ trống. Chỉ từ bên lắng nghe, âm thầm suy tư mà thôi. Tiên Thiên diệu cảnh bên trong, cũng không biết thời gian là đi như thế nào. Ngẫu hoặc cũng có một chút Đại La Đạo Tổ đi tới nơi này. Chính là đầy trời hào quang. Thường uy âm thầm có quan tâm. Đếm một chút, gần như có gần trăm vị Đại La Đạo Tổ lục tục đi tới nơi này Tiên Thiên diệu cảnh. Thực sự là làm người kinh ngạc sự. Ở ngày kia bên trong, Đại La Đạo Tổ không hiện ra, đừng nói trên trăm vị, chính là một vị, bình thường cũng bộ mặt không tới tôn nhan, hơn nữa chính là thường uy xem quá tiên đạo chí bên trong. Có ghi chép Đại La Đạo Tổ, cũng không tới nhiều như vậy, dừng hơn 10 vị mà thôi, hiện tại tới nghe đạo, còn chưa tới Đại Đạo Quân giảng đạo thời gian, đã có gần trăm vị. Nhìn dáng dấp còn có thể có đến, có thể thấy được tiên đạo nơi sâu xa, nước sâu bao nhiêu, có Đại La Đạo Tổ từ Ngô Đồng Lâm trên trải qua. Không chút nào từng nhận biết phía dưới có người, điều này giải thích trải qua người đạo hạnh, không kịp Huyền Đàn chờ bốn vị đạo tổ, nhưng có thể nhận biết, còn chào hỏi tới, giải thích đạo hạnh có thể đánh đồng với nhau. Thậm chí vượt qua, đương nhiên, có thể vượt qua bốn vị đạo tổ đạo hạnh, nhưng ở số ít, không tới một cái lòng bàn tay. Đại La Đạo Tổ đạo, chính là đi hết ngày kia. Lý Đủ Đại Đạo Tiên Thiên nói, trước thiên bên trong, đạo hạnh kém một đường, chính là cách nhau một trời một vực. Thí dụ như ngày kia, liền thí dụ như thường uy, hắn hiện tại cùng thiên tiên giao thủ. Chí ít vẫn có thể xem cái chân hình, số may còn có thể đánh đến một hồi, nhưng ở tiến vào Đại La Đạo Tổ cảnh giới sau khi đạo này hành nhận biết, ở Đại Đạo Tiên Thiên thể hiện, liền đặc biệt thần kỳ, Huyền Đàn Đạo Tổ liền nói ra đầy miệng, nói là đạo hạnh kém một đường, đạo hạnh thấp một phương, liền đạo hạnh cao một phương góc áo đều không ai không. Đối với đạo hạnh thấp mà nói, đạo hạnh cao một phương, dường như bóng mờ, bất luận thủ đoạn gì đều đánh không tới. Người ta trước thiên trên đường, nhiều hơn ngươi đi một bước, ngươi liền hắn chân hình đều không nhìn thấy, không sờ tới, mà người ta nhiều đi rồi như vậy một bước, liền đứng ở chỗ cao, muốn đánh ngươi liền đánh ngươi. Đây chính là Đại La Đạo Tổ trong lúc đó đạo hạnh cao thấp rõ rệt phân chia. Đương nhiên, Đại La Đạo Tổ đã đến chân chính bất hủ, cao một đường đạo hạnh, cũng đánh không chết thấp hơn một chút đạo hạnh, người có thể đánh tới hắn, thậm chí đánh tìm không này bác, nhưng chính là không đánh chết, chỉ có khoảng cách lớn đến nhất định tầng độ sau khi trước thiên giai đoạn, được một loại nào đó đại đạo quyền thế, mới có xóa bỏ đại la đạo tổ năng lực. Đương nhiên, những thứ đồ này, cùng thường uy cách nhau quá xa, nghe một chút liền có thể, liền dưới tình huống như vậy, từ nơi sâu xa, một tiếng hồng trung đại lữ vang lên, thường uy liền thì lại ngẩn ra, tinh thần nhất thời mịt mờ, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.